Vũ Ngọc Tiền trừng mắt nhìn Lục Thiêu Du, tay móc từ trong ngực ra một ngọc giản màu trắng đưa cho Lục Thiêu Du rồi nói: "Đây là vũ kỹ thần pháp phù quang lược ảnh của Vân Dương Tông ta, huyền cấp sơ giai, người nhanh cất đi. Phù quang lược ảnh này chỉ dành cho đệ tử thần truyền tu luyện, nếu như ngoại nhân tu luyện sẽ lọt vào truy sát của Vân Dương Tông ta." "Đa tạ sư phụ ạ." Lục Thiêu Du bây giờ tiếp nhận ngọc giản, trên ngọc giản có một tầng lưu quang nhàn nhạt vây quanh. Đây chính là vũ kỹ cấp bậc huyền cấp sơ giai, cùng với đao hồn kỹ mà vị sư phụ tiện nghi Thánh Thủ Linh Tông giao cho hắn là cùng một cấp bậc. Thu ngọc giản này lại, Lục Thiêu Du cũng thầm than một tiếng. Vân Dương Tông đối với thần pháp phù quang lược ảnh này quả thực vô cùng coi trọng. Ngoại nhân tù luyện sẽ bị truy sát, chỉ sợ là bình thường cũng không có ai dám tù luyện. Cho dù tu luyện cũng không dám sử dụng. Từ vì bị Vân Dương Tông truy sát cũng không dễ chịu một chút nào. Lục Thiêu Du cũng hiểu rõ, các đại môn phái đều có một điểm chung, đó là vũ kỹ đạt tới cấp bậc huyền cấp đều cấm tiết lộ ra bên ngoài. Ngoại nhân mà tu luyện thì sẽ bị đánh chết. Những thứ này đều là căn cơ của tông môn, tự nhiên vô cùng coi trọng, không gì sánh được. Hôm qua, ta nhìn ngươi và nha đầu Hồng Lăng giao thủ, ngươi hoàn toàn thi triển vũ kỹ tinh cấp. Ta nhìn cũng cảm thấy khó coi, cho nên hôm nay sư phụ đến đây cố tặng cho ngươi mấy bộ vũ kỹ, ngươi nên tu luyện cho tốt. Lúc này Vũ Ngọc Tiền lại từ trong ngực móc ra ba ngọc giản, kín đáo đưa cho Lục Thiêu Du rồi nói: "Sư phụ ngươi biết thiền phú của bản thân thấp, nên phương diện tu luyện cũng không có nhiều thứ dạy. Thế nhưng vũ kỹ cũng không kém người khác đâu, đây đều là vũ kỹ hoàng cấp cao giai, tu luyện cho tốt vào, không thể bại trong tay nhà đầu Hồng Lăng kia được." "Đều là vũ kỹ hoàng cấp cao giai sao?" Lục Thiêu Du sửng sốt, vội vàng tiếp nhận ba ngọc giản trên ba ngọc giản, phân biệt có ba chỗ cuộc tính cao phong thuộc thổ. Trên ba ngọc giản, phân biệt có ba cỗ thuộc tính phong, thổ, hỏa tràn ngập bên trong đó. "Đúng như vậy, vì sư cố ý đi chọn cho người đấy, hoàng cấp cao giai phong hệ, phong quyển tản vân. Hôm qua, người cũng nhìn thấy nhà đầu Hồng Lăng kia đã từng thi triển qua, uy lực cũng không nhỏ. Còn có vũ kỹ hoàng cấp đại địa cường thuẫn, chính là vũ kỹ phòng ngự, còn có hỏa hệ vũ kỹ hỏa viêm bạo, uy lực cũng không kém phong quyển tản vân." Vũ Ngọc Tiền đắc ý nói, đồ đệ bảo bối của hắn đương nhiên là phải dùng vũ kỹ tốt nhất, cũng không thể để đồ đệ bảo bối của mình thua thiệt được. "Tốt quá!" Hai hàng lông mày Lục Thiêu Du giãn ra, đây chính là vũ kỹ hoàng cấp cao dài, cho dù ném vào chỗ nào cũng khiến cho kẻ khác điên cuồng. Ba bộ vũ kỹ hoàng cấp cao dài, giá trị cũng không thể đong đếm được. "Xin đa tạ sư phụ ạ." Lục Thiêu Du thật lòng thi lễ, thầm nghĩ bản thân mình lựa chọn vị sư phụ này không sai. Loại sư phụ như vậy quả thực là hiếm thấy. "Thôi được rồi, tu luyện cho tốt đi. Đáng tiếc, hai tên sư huynh không nên thần của ngươi. Ta đem vũ kỹ cho bọn hắn cũng không tu luyện được. Thực là tức chết ta đi mất." Vũ trưởng lão oán hận nói một câu. "Đệ tử nhất định sẽ tu luyện thật tốt." Lục Thiêu Du cũng nói. "Sư phụ, đệ tử định bế quan một đoạn thời gian tu luyện một chút." Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn vị sư phụ này hiện tại vô cùng thỏa mãn, chỉ là hắn có chút nghi hoặc, hai vị sư huynh vừa rồi rõ ràng thiên phú không tồi, thế nhưng hiện tại tu vi lại không cao, phòng chừng lại hai vị sư phụ kia có chút giống hắn hiện tại đây. Lúc bái sư nhận được một đống vũ kỹ cao cấp, sau đó tự hủy tiền đồ trên vũ kỹ ấy. Cũng phải biết rằng, thực lực quá thấp, tu luyện vũ kỹ cao cấp không phải là một chuyện tốt lành gì. Nếu sư phụ tốt một chút, cũng sẽ không một lúc cấp nhiều vũ kỹ cao cấp như vậy. Nhất định sẽ tiến hành theo từng bước, trên phương diện tu luyện hướng dẫn nhiều hơn. Trực tiếp cấp một đống vũ kỹ cao cấp, quả thực chính là hại người. May thay, hắn không phải là người bình thường. Nếu như đổi lại là những người khác, sợ rằng khi thu được một đống vũ kỹ cao cấp như vậy, sẽ không nhịn được mà điên cuồng tu luyện. Căn cơ bất ổn đến lúc đó, cho dù thiên phú tốt, cũng sẽ bị phá hủy. Nhưng vị sư phụ này lại thật lòng với mình, điều này khiến cho Lục Thiêu Du hiểu rõ, cho nên hắn cũng rất cảm kích. Người muốn bế quan tu luyện sao? Vũ Ngọc Tiền bây giờ có chút nghi hoặc, sau lại nói, cũng tốt, tu luyện cho tốt đi, nửa năm sau trong tông sẽ chọn 21 đệ tử tiến vào mật địa tu luyện. Người cần phải nỗ lực một chút, tu luyện trong mật địa có không ít chỗ tốt đâu. Sư phụ, mật địa là cái gì ạ? Lục Thiêu Du hiếu kỳ mà hỏi. Nói đến nó, lát nữa vi sư lại tới kể cho ngươi nghe một chút. Vũ Ngọc Tiền lại nói.